Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 932, chương 933, Lâm Thời thông hành chứng. Canh thứ 2, cầu tất cả. 3 ngày sau đó, Thanh Mộc Vương rốt cục phái người đưa tới thông hành chứng. Cũng không biết là Thanh Mộc Vương quá mức coi trọng chính mình. Đúng là phái một tên vương giả đến đây đưa thông hành chứng. Vị vương giả này tóc bạc mặt hồng hào, mặt mũi hiền lành, trong tay cầm một cái phất trần. Rất có một loại tiên phong đạo cốt cảm giác. Vị vương giả này tên gọi Từ Vương. Tựa như hắn cho người ấn tượng đầu tiên một dạng. Lý Trường Sinh ngược lại cũng nghe qua danh hào của hắn. Nghe đồn Từ Vương tại thành vì vương giả trước thì lấy lòng dạ từ bi. Cả đời không biết cứu trợ vô số người. Lúc này mới bị thiên đạo ban cho Từ Vương danh hào. Theo tuổi tác nhìn lại, Từ Vương đã có hơn 200 tuổi. Dù là có gia tăng thọ nguyên thiên tài địa bảo treo, nhưng chỉ cần không phải bàn đào, nhân sâm quả loại hình nghịch thiên bảo vật, nhiều nhất còn có thể sống cái hơn 10 năm. Duy có trở thành song tự vương mới có thể để cho tuổi thọ của hắn tăng vọt. Tại nhìn thấy Lý Trường Sinh về sau, Từ Vương lộ ra nụ cười hiền hòa. Cung Duy nói ra, toàn vương thật sự là tuổi trẻ tài cao. Quả thật thiên hạ chi phúc. Tương lai có lẽ có thể cùng cái kia 9 vị đánh đồng. Toàn vương là Lý Trường Sinh vương giả xưng. Hào, cái danh xưng này cũng không phải là còn lại vương giả vì Lý Trường Sinh lên. Mà chính là do thiên đạo căn cứ vương giả đặc điểm ban cho. Đến tại thiên đạo tại sao lại ban cho toàn vương cái danh xưng này? Có thể là Lý Trường Sinh quá mức toàn diện. Cơ hồ không có nhược điểm có thể nói. Đồng thời tại thành vì vương giả trước còn làm ra một hệ liệt làm cho người khiếp sợ sự tình. Tuy nhiên vương giả xưng hào đều là do thiên đạo ban cho. Nhưng những thứ này xưng hào cũng có được thượng trung hạ phân chia. Trong đó tại nhiều như sao trời vương giả xưng hào bên trong. Toàn vương đứng hàng thượng đẳng hàng ngũ. Đương nhiên, danh hào cũng chính là vang dội không vang dội vấn đề. Cho dù tốt danh hào cũng vô pháp tăng phúc Lý Trường Sinh chiến lực. Không có bất kỳ cái gì thực chất tính chỗ tốt. Đến mức Ninh Bích Chân danh hào. Bởi vì nàng còn chưa không có tiến vào vạn vương điện. Dù là toàn trí toàn năng thiên đạo biết Ninh Bích Chân đã tấn thăng vương giả. Vẫn là không có vì nàng ban phát danh hào. Không đến mức để cho nàng bại lộ. Từ Vương, mời tới bên này. Lý Trường Sinh đem Từ Vương đưa vào chính mình ở tạm cung điện. Nơi này bị đánh ý ngay ngắn rõ ràng. Quy cách cùng đãi ngộ hoàn toàn không thấp hơn khổ vương Triệu Nguyên Thanh. Tại 3 ngày nay bên trong, Triệu Nguyên Thanh tự nhiên hướng đại quốc tuyên bố cùng Lý Trường Sinh trung trưởng đại quốc tin. Tức, tin tức này vừa ra, nguyên bản sĩ khí đê mê đại quốc nhân dân tất cả đều chấn phấn. Bởi vì chuyện này đối với bọn hắn tới nói quả thực cũng là ánh dạng đông. Dù là gió lốc cứ điểm ác ma thống lĩnh đã bị tiêu diệt. Nhưng Thâm Uyên cũng không thiếu ác ma thống lĩnh. Sợ là qua một đoạn thời gian sẽ còn phái một cái tới. Trừ cái đó ra, thứ hai phiến Thâm Uyên chi môn rất có thể sẽ trong vòng một tháng mở ra. Lại thêm Triệu Nguyên Thanh thọ nguyên gần. Vô luận một điểm nào. Đều bị đại quốc nhân dân có một loại đại họa lâm đầu giống như cảm giác. Hiện tại tốt, bây giờ đại quốc lại nhiều thêm một vị vương giả. Hơn nữa còn là vẫn là âm thanh chấn đại lục Lý Trường Sinh. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lý Trường Sinh chưa thành vương giả trước liền có thể độc lập chém giết ác ma thống lĩnh cùng vương. Giả, thành vì vương giả sau thực lực tuyệt đối tăng nhiều. Dù là Triệu Nguyên Thanh thọ chung. Cũng rất có thể lấy sức một mình trấn áp hai phiến Thâm Uyên chi môn. Trong cung điện, Lý Trường Sinh cùng Từ Vương tùy ý bắt chuyện lên. Chủ yếu lấy đại lục ở bên trên các loại kiến thức làm chủ. Rất nhanh, nhận được tin tức Triệu Nguyên Thanh cũng chạy tới. Cùng Từ Vương chào về sau. Gia nhập nói chuyện phiếm hàng ngũ. Theo đề tài không ngừng xâm nhập. Từ Vương kinh ngạc trong lòng càng phát ra nồng nặc lên. Từ Vương không nghĩ tới, Lý Trường Sinh không chỉ có thực lực cường đại, càng là kiến thức rộng rãi, đối các loại sự vật hạ bút thành văn, đồng thời có rất sâu kiến giải, ở phương diện này lại còn lấn át hắn. Từ Vương không khỏi trong lòng cảm thán thế gian lại có yêu nghiệt như thế. Hắn thậm chí hoài nghi Lý Trường Sinh là bị cái nào lão quái vật chiếm hữu. Không phải vậy tại sao có thể có cao thâm như vậy kiến giải. Chỉ là đang quan sát một hồi lâu sau đó, Từ Vương lại không thể không từ bỏ cái này không thực tế ý nghĩ. Nếu như Lý Trường Sinh thật bị người đoạt xá, khẳng định sẽ lộ ra một số sơ hở. Dù sao dù là đoạt xá cùng linh hồn phù hợp rất cao nhục thể, cũng không có khả năng 100% phù hợp. Nhưng phàm là kinh nghiệm phong phú vương giả đều có thể nhẹ nhõm đoán được. Vương giả tinh thần lực cố thái hóa, chất lượng viễn siêu không phải vương giả. Quan sát năng lực tự nhiên muốn tới cường đại hơn nhiều. Tại bắt chuyện sau khi, Từ Vương rốt cục mở miệng nói ra. Lần này Thanh Mộc Vương đặc biệt bàn giao lão hủ, để lão hủ đem khối này lâm thời thông hành chứng giao cho ngươi. Từ Vương tiện tay vung lên, một khối ngọc khuê nhẹ nhàng rơi vào Lý Trường Sinh trước mặt trên bàn trà. Đây là một khối toàn thân bích lục ngọc khuê, có chừng dài hơn thước dáng vẻ. Mơ hồ có thể thấy được ngọc khuê bên trong ghi chép lấy đại lượng bạc chữ triện. Lâm thời thông hành chứng chỉ có một năm thời hạn có hiệu lực. Bởi vì Lý Trường Sinh còn không có thông qua nhân hoàng phủ khảo nghiệm, tạm thời chỉ có thể sử dụng lâm thời thông hành chứng. Chỉ cần nắm giữ lâm thời thông hành chứng, liền có thể tùy ý ra vào quốc gia khác. Tuy nhiên khi tiến vào thời điểm những quốc gia này người cầm lái cũng sẽ thu hoạch được một số tin tức, nhưng lại không cách nào cảm ứng được cụ thể phản vị. Làm nhân hoàng phủ lâm thời thông hành chứng, ngoại trừ những cái kia đế quốc bên ngoài, trung tiểu hình quốc gia người cầm lái đều sẽ rất nể tình. Chỉ cần không đem bọn hắn quốc gia làm người người oán trách, cơ bản đều là mở một mắt, nhắm một mắt. Toàn vương, lão hủ còn có việc phải bận rộn, thì không ở nơi này chờ lâu. Trước khi đi, trước sớm cầu chúc toàn vương kỳ khai đắc thắng. Từ Vương không có ở nơi này ở lâu. Hắn tại nhân hoàng phủ chức vị là sứ giả. Cái này có thể nói là bận rộn nhất chức vị một trong. Đa tạ Từ Vương cát ngôn. Lý Trường Sinh tự mình đem Từ Vương đưa ra cung điện bên ngoài. Nhìn lấy hắn khống chế lấy một đóa tường vân nhẹ nhàng rời đi. Trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Vương giả có lấy cưỡi mây đạp gió bản lĩnh. Chỉ bất quá tốc độ đối với phi hành yêu sủng mà nói không khỏi chậm một chút. Toàn vương, lão phu liền đi về trước. Triệu Nguyên Thanh chưa từng có hỏi Lý Trường Sinh cụ thể đi hướng, thì trực tiếp trở về cung điện của mình. Lý Trường Sinh cẩn thận nghiên cứu qua phụ cận quốc gia Thâm Uyên Chi Môn. Chỉ về thế chế định ba cái tiêu chuẩn. Cái thứ nhất tiêu chuẩn là nhân hoàng phủ thành viên khác chỗ quốc gia đến một lần càng thêm an toàn. Thứ hai cũng lại càng dễ cùng những vương giả này thành lập giao tình. Cái thứ hai tiêu chuẩn là lựa chọn chỉ có một hai vị vương giả trấn giữ tiểu quốc gia, không đến mức sẽ có những người uy hiếp hắn. Cái thứ ba tiêu chuẩn thì là tận khả năng đưa than khi có tuyết. Chuyên môn chọn lựa loại kia cùng loại với đại quốc loại tình huống này tiểu quốc gia. Bất luận nhìn thế nào, đưa than khi có tuyết muốn so dệt hoa trên gấm mạnh hơn nhiều. Có lẽ còn sẽ có một số ngoài định mức thu hoạch. Không chỉ có như thế, còn có thể soát một đợt danh vọng. Dựa vào cái này ba cái tiêu chuẩn, Lý Trường Sinh nhẹ nhõm liền đã xác định mục tiêu. Hắn chạm thứ nhất là Hồ Quốc. Hồ Quốc cùng Đại Quốc cách nhau không xa. Quốc gia này con dân bây giờ chính lâm vào sụp đổ bên trong. Bởi vì bọn hắn chỉ có một vị vương giả, nhưng lại có hai phiến Thâm Uyên Chi Môn. Xem ra cùng Đại Quốc tương tự. Nhưng vấn đề là Hồ Quốc hai phiến Thâm Uyên Chi Môn đồng đều đã mở ra. Không giống Đại Quốc dạng này thứ hai phiến Thâm Uyên Chi Môn còn chưa mở ra. Vấn đề tự nhiên muốn tới càng thêm nghiêm trọng. Hoàn toàn có thể dùng sinh linh đồ thán để hình dung. PS, vốn là cũng cân nhắc qua Chiến Vương, Tinh Vương, Long Vương loại hình. Bất quá cảm giác những thứ này xưng hào rất nhiều trong tiểu thuyết đều có. Sau đó liền quyết định toàn vương. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.